Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Và sau vài ngày mất điện không ra chuyện được thì hôm nay mình chính thức quay trở lại đây. Và sẽ là những tập chuyện vô cùng hấp dẫn để gửi tới anh em. Tiếp sau đây sẽ là tập 25 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Chuyện này, sư đệ bất tất phải nhọc lòng. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, ai để ý tới chuyện này cơ chứ? Nhiệm vụ Hà Long Cốc chết nhiều người như vậy, cũng có ai hỏi tới đâu. Người tu tiên chúng ta vốn là bạc bẽo, nếu không có lợi ích, không ai xen vào chuyện của người khác đâu. Thì ra là như vậy. Nếu nói như vậy, nếu ta giết chết Khuông Sư Huynh ở chỗ này, cũng sẽ bình yên vô sự hay sao? Triệu Địa vẫn giọng điệu hỏi han bình thản, nói. Nghe thấy Triệu Địa nói với giọng điệu như vậy, rốt cuộc tu sĩ họ Khuông cũng lộ ra vẻ tức giận lạnh lùng, nói. Vậy thì chưa chắc đâu, dù sao ta cũng là người cai quản nơi này. Hơn nữa chưa từng rời khỏi Triều Ẩn Phong, nếu vô duyên vô cớ mất tích, tông môn cũng sẽ điều tra qua nhân sĩ ra vào ngọn núi này. Đến lúc đó, sư đệ có thể cũng sẽ bị hoài nghi, bất quá sư đệ cũng yên tâm đi, ta sẽ tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra đâu. Tu sĩ họ Khuông nói tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ngừng lại một chút, hắn lại nói. Từ đầu tới giờ, Triệu sư đệ vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã vô cùng nắm chắc, khiến cho sư huynh ta thấy không thoải mái chút nào hết. Chẳng lẽ Triệu sư đệ cho là dựa vào một món cực phẩm pháp khí cùng một món phù bảo là có thể đối phó với ta hay sao? Phải biết rằng, dù ta cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng dù sao, ta cũng đã trúc cơ lâu lắm, công lực thâm hậu hơn nhiều so với sư đệ vừa mới trúc cơ đó. Hơn nữa, ta đây xuất thân luyện khí tông sư, pháp khí của ta cũng không phải là tu sĩ trúc cơ bình thường có thể sánh được đâu. Chẳng lẽ sư đệ không sợ hay sao? Triều Địa cười ha hả, nói. Khuông sư huynh đúng không phải là tu sĩ trúc cơ bình thường, nhưng tiểu đệ cũng không phải là hạng người kém cỏi đâu. Nói đến câu sau cùng, trong mắt Triệu Địa lộ ra sát khí vô cùng bén nhọn, sắc mặt tu sĩ họ Khuông thoáng xa sầm, trầm giọng nói. Ôi, chỉ mong Triệu sư đệ không phải là đang khoác lác tự thổi phồng mình lên, bằng không e rằng trận chiến này sẽ phân thắng bại rất là nhanh đó. Dứt lời, tu sĩ họ Khuông lập tức vỗ vào người mình một đạo phù lục bằng da thú màu vàng sẫm, kích phát một màn hào quang bảo vệ màu vàng sẫm bao phủ lấy thân mình, sau đó nói với vẻ luyến tiếc. Ê, đây là Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù, một trong những đạo phòng ngự phù lục có năng lực mạnh nhất trong số phù lục trúc cơ kỳ đó. Giá của nó cũng không rẻ chút nào đâu, nể mắt thương phẩm linh thạch của sư đệ ta mới sử dụng tới nó đó. Ủa? Khối thượng phẩm linh thạch này hấp dẫn sư huynh tới như vậy sao? Triệu Địa cũng vỗ lên người mười mấy đạo phòng ngự phù lục, bất quá chỉ là phù lục luyện khí kỳ mà thôi. Đồng thời hắn còn móc ra một khối thượng phẩm thủy linh thạch màu lam nửa trong suốt, cầm trong tay đùa nghịch chiều người đối phương. Hắn lấy thượng phẩm linh thạch ra là có ý đồ thu hút sự chú ý của đối phương. Quả nhiên sau khi đối phương thấy thượng phẩm linh thạch, cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước, lộ ra thần sắc hết sức tham lam. Chợt nghe vù một tiếng, Triều Địa vung tay lên, một thanh tiểu kiếm màu trắng bạc sẽ không bay ra, đâm về phía đối phương. Mà tu sĩ họ Khuông phản ứng cũng không chậm, hai tay áo của hắn đồng thời run lên, sáu món pháp khí màu đỏ dài chừng một tấc, có hình dáng giống như phi châm đang bay ra, đánh về phía tiểu kiếm kia. Phi châm pháp khí sao? Lục Triều Địa thấy đối phương tế xuất pháp khí, trong lòng thất kinh, đồng thời điều khiển tiểu kiếm màu bạc trắng nhỏ rộng khẽ kêu. Phần. Lục tiểu kiếm sắp sửa va chạm cùng phi châm, thình lình hóa thành hai thanh tiểu kiếm một dài một ngắn, vòng tránh phi châm, từ hai bên đâm về phía tù sĩ họ Khuông. Thư hùng song kiếm sao? Tù sĩ họ Khuông hơi giật mình kêu lên, mà phản ứng của y cũng không chậm chút nào, phái ra mỗi bên hai phi châm giáp công một thanh tiểu kiếm, đồng thời còn có hai cây phi châm đâm về phía Triều Địa. Triều Địa vô cùng kiêng kỵ, loại phi châm pháp khí có tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị này, lại lấy băng hỏa thuẫn ra trước người để phòng thủ. Lúc này song kiếm Can Tương Mạc Tà đã va chạm cùng mấy cây phi châm, phát ra những tiếng len keng trong trẻo. Những cây phi châm nhìn qua hết sức nhẹ nhàng này, không ngờ lại đánh bay hai thanh tiểu kiếm xa hơn một trượng. Triều Địa âm thầm kinh hãi, phi châm này chẳng những tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không thể khinh thường được. Nếu đánh chúng vào thân thể của hắn, chỉ dựa vào thượng phẩm pháp khí bình thường cùng màn hào quang luyện khí kỳ phòng ngự là không thể nào ngăn cản được. Lúc này trong lòng tu sĩ họ Khuông kia cũng không bình tĩnh, mấy cây phi châm này là bảo vật mà y yêu quý nhất, cũng là tác phẩm đắc ý nhất trong vô số tác phẩm do uy luyện chế. Bộ phi châm này vốn tổng cộng có 13 cây, gọi là Hồng Vân Thập Tam Châm. Lúc phối hợp, sử dụng có thể bày ra một ít trận pháp, phát huy ra một số uy năng pháp trận, diệu dụng cũng vô cùng. Chỉ tiếc thần thức của y cũng có hạn, tối đa chỉ có thể thao túng 6 cây mà thôi. Nhiều quá ngược lại, sẽ luống cuống tay chân, khó có thể nào thao túng như ý muốn được. Dù là như vậy, uy lực của 6 cây phi châm màu đỏ này cũng hết sức hùng mạnh, là bảo vật hiếm thấy trong hàng cực phẩm pháp khí. Những cực phẩm pháp khí có chất liệu hơi kém một chút sẽ dễ dàng bị phi châm đâm thủng, nặng thì bị đánh xuyên thành một cái lỗ thủng thật to, nhẹ thì lưu lại một số vết cạn. Nhưng trên đôi thư hùng song kiếm, dường như lấy huyết ti ngân làm tài liệu chủ yếu để luyện chế, không biết còn pha thêm loại tài liệu quý giá nào, lại không hề sợ hãi phi châm của y công kích tới. Mà sau khi Triều Địa lấy băng hỏa thuẫn ra, tu sĩ họ Khuông càng thêm kinh hãi, sắc mặt của hắn đại biến không khỏi lên tiếng hô to. Sao? Trung phẩm linh cụ? Còn là trung phẩm linh cụ cấp 2 sao? Sở dĩ gọi là trung phẩm linh cụ cấp 2 chính là có thể khảm lên đó hai khối trung phẩm linh thạch của linh cụ. Hao phí linh thạch nhiều hơn, uy lực cũng mạnh hơn gấp mấy lần trung phẩm linh cụ thông thường. Mặc dù Triều Địa biến hóa Can Tương Mạc Tà bay múa khó lường, lúc thì hợp nhất, lúc thì phân ra công kích, nhưng thủy chung vẫn không thể thoát được phi châm tốc độ vô cùng linh hoạt mạnh hơn một bậc. Hơn nữa chất liệu của phi châm này cũng thật sự là vô cùng chắc chắn. Cho dù tiểu kiếm dốc hết toàn lực chém vào phi châm, nhưng nó cũng không thể vỡ được. Mà băng hỏa thuẫn của hắn cũng không được linh hoạt trở lắm, chỉ có thể kích phát ra hai màn hào quang hình tròn bảo vệ, một đỏ một trắng hai tầng trong ngoài. Có đường kính chừng một trượng bảo vệ thân mình, phi châm pháp khí trong lúc nhất thời cũng không thể nào tấn công phá được. Như vậy sau hiệp giao thủ thứ nhất, tạo thành cục diện giằng co giữa hai bên, không ai làm được gì ai trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp tục phát triển như vậy, chính là so đấu linh lực. Dựa theo lẽ thường, tu vi của tu sĩ họ Khuông cao hơn Triều Địa một chút, linh lực cũng đầy đủ hơn. Nhưng y phải thao túng 6 đạo phi châm pháp khí, tiêu hao linh lực vô cùng lớn, mà Triều Địa chỉ hao phí linh lực trên thư hùng song kiếm, bằng hỏa thuẫn tiêu hao linh lực của linh thạch rồi. Vì vậy, Triều Địa tiêu hao linh lực ít hơn đối phương một chút, hơn nữa hắn còn có thượng phẩm linh thạch trong tay, cho nên bất kể thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với tu sĩ họ Khuông là cực kỳ bất lợi. Tu sĩ họ Khuông hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, hạ quyết tâm không để ý tới thư hùng song kiếm công kích, thao túng 6 cây phi châm đồng loạt đâm về phía màn hào quang phòng ngự băng hỏa thuẫn của Triều Địa kia. Ý muốn mượn Hoàng Thiên Hậu thổ phu bảo vệ, lấy công thay thủ, tranh tiên đột phá phòng ngự của đối phương, đánh chết đối phương ngay lập tức. Quả nhiên dưới công kích toàn lực của 6 phi trầm pháp khí, màn hào quang phòng ngự màu trắng bên ngoài không chịu được, cũng run rẩy kịch liệt, có vẻ như sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà linh lực của trung phẩm băng linh thạch khảm trên băng hỏa thuẫn đang tiêu hao với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Triệu Địa cũng không có nóng nảy, mà là dùng thư hùng song kiếm công kích vào màn hào quang màu vàng sẫm của hàng thiên hậu thổ phù. Dưới công kích không ngừng của song kiếm, linh quang của màn hào quang này cũng đang chậm rãi mà mở đi. Cả hai bên đều dốc hết toàn lực công kích lẫn nhau, nhưng hiển nhiên uy lực của 6 cây phi châm cao hơn một bậc, xét về tốc độ đột phá màn hào quang phòng ngự dường như là nhanh hơn đối phương. Tu sĩ họ Khuông thấy vậy mừng rỡ ở trong lòng, nhưng vào lúc này, Triệu Địa chợt ngưng thư hùng song kiếm công kích, liên tục móc ra hai bảo vật. Một món là một chiếc kính bạc to chừng mấy tấc, toát ra điểm điểm bích quang. Món còn lại là một chiếc cung xương nửa trong suốt toát ra hàn quang mờ mờ. Trên cung được khảm một khối trùng phẩm bằng linh thạch. Không ngờ rằng đối phương lại có nhiều trung phẩm linh thạch thuộc tính bằng như vậy. Tu sĩ họ Khuông tức tối gần hộc máu, phải biết rằng giá trị của trung phẩm băng linh thạch tương đương với 20-30 khối trung phẩm linh thạch thuộc tính ngũ hành bình thường. Giá trị của hai khối trung phẩm băng linh thạch tương đương với tất cả tài sản của một tu sĩ trúc cơ kỳ khổ tu nhiều năm. Càng làm cho y nản chí hơn nữa, chính là kính màu bạc trong tay Triệu Địa, cũng là một món cực phẩm phụ trợ pháp khí vô cùng hiếm thấy. Triệu Địa điều khiển kính phun ra một cột sáng màu xanh biếc to bằng miệng chén. Cột sáng này vừa quét qua 3 cây phi châm, lập tức khiến cho 3 phi châm nhất thời mất đi khống chế, dừng trên không trung không nhúc nhích. Mà vào lúc này, Triệu Địa đã kéo dây cung của chiếc cung xương trong suốt trên tay. Nhất thời, một cỗ khí băng hàn ngưng tụ trên cây cung, tạo thành 7-8 mũi băng chùy dài hơn một thước. Uy lực của mũi băng chùy như vậy tương đương với công pháp băng chùy thuật, là pháp thuật do tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp tu luyện thuộc tính băng mà phát ra. Triệu Địa vừa buông dây cung, 7-8 mũi băng chùy kia lập tức bắn về phía tu sĩ họ Khuông. Nếu như chỉ là 7-8 mũi băng chùy, tự nhiên là hoàng thiên hậu thổ phù của tu sĩ họ Khuông có thể chống đỡ được. Nhưng Triệu Địa đang không ngừng buông cung, từng đợt băng chùy dài hơn một thước bắn ào ào về phía tu sĩ họ Khuông. Khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, mặt của hắn cắt không ra một giọt máu. Tu sĩ họ Khuông liều mạng thôi thúc, 3 phi châm bị cột sáng màu xanh phong tỏa, đã có thể khẽ động đậy rồi. Nhưng lúc này, rốt cuộc uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù đã hao hết, đối mặt với những mũi băng chùy như nước thủy triều vọt tới, tu sĩ họ Khuông bất chấp phi châm pháp khí, chỉ có thể rót hết tất cả linh lực còn lại không nhiều lắm vào trong một món pháp khí hình bảng gỗ. Tạo thành một mộc thuẫn to lớn vất vả chống đỡ. Lúc này, y đã không còn dáng vẻ bình thản, nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay như trước nữa, mà lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi tới cực độ. Ê, Triệu sư đệ, tiểu nhân biết sai lầm của mình rồi. Tiểu nhân xin lấy tâm ma mà thề, tuyệt đối không nói ra chuyện ngày hôm nay. Cầu xin sư đệ tha cho tiểu nhân một cái mạng nhỏ. Không phải là sư đệ có thiên phú về luyện khí hay sao? Tiểu nhân luyện khí nhiều năm, có một số chỗ độc đáo. Có thể giao toàn bộ cho sư đệ. Chỉ cầu sư đệ có thể tha cho tiểu nhân một mạng mà thôi. Tu sĩ họ Khuông sắp hao hết linh lực, nhưng thế công của đối phương vẫn cuồn cuộn không ngừng. Rốt cuộc, y cũng không nhịn được phải mở miệng xin tha. Triệu Địa cơ hồ cũng không thèm để ý tới, sau khi liên tục buông cung bắn ra vài đợt mũi băng chùy nữa, lại thao túng thu hùng song kiếm giáp công từ mé bên, chém tu sĩ họ Khuông không kịp đề phòng làm mấy đoạn. Ha ha ha! Chỉ có người chết thì mới có thể giữ được bí mật mà thôi. Triệu Địa thu lại tất cả pháp khí linh cụ xong, trong lòng hắn lạnh lùng thầm nhủ. Triệu Địa thu phi châm pháp khí cùng túi chữ vật của đối phương xong, cũng nhanh chóng sửa sang lại hiện trường hủy đi thi thể. Sau đó hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nghênh ngang đi tới lối ra cấm chế chiêu ẩm phòng. Phụ trách trong trường cấm chế chính là hai tên đệ tử luyện khí kỳ mới nhập môn không lâu. Thấy một tiền bối trúc cơ kỳ đi tới, vội vàng khom người thì lễ. Một tên đệ tử trong số đó nghiêm trang nói: "À, tham kiến sư thúc. Xin sư thúc thứ cho sư điệt mắt kém, không có thể nhận ra sư thúc được. Xin phiền sư thúc cho biết tục danh, tiểu đệ cũng là vì chức trách tại thân, xin sư thúc thứ lỗi." "Ta tên là Triệu Địa, ta muốn đi ra ngoài một chút, hai vị sư điệt mở cửa ra đi." Triệu Địa bình tĩnh nói: "Dạ, sư thúc." Lúc hai người này mở cấm chế ra để cho Triệu Địa rời đi, nếu là đệ tử luyện khí kỳ muốn thông qua cấm chế này, không trách được bị căn vặn một phen về thân phận, đi ra ngoài có chuyện gì, nhưng đối mặt với trúc cơ kỳ tiền bối cao nhân, dĩ nhiên là hai người này không dám nói nhiều. Sau khi Triệu Địa rời khỏi Chiêu Ẩn Phong, không trực tiếp đi tới Hán Dương Phong, mà là đi Cốc Liêm Phong trước. Hắn biết từ sau khi Giản Hình Nhi trúc cơ đã chọn đậu phủ trên ngọn núi này rồi. Hắn chạy tới Cốc Liêm Phong, quả nhiên thấy một điểm pháp trận cấm chế ở gần sườn núi, cách Cốc Liêm Tuyền cũng không xa. Triệu Địa móc ra một đạo truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu vào trong đó, rồi hắn vứt vào trong cấm chế. Truyền âm phù vẽ ra một đạo hồng quang, tiến vào bên trong cấm chế biến mất không thấy. Nhưng Triệu Địa trải qua thời gian tàn một nén nhang, vẫn không thấy cấm chế này có bất kỳ động tĩnh gì. Xem ra, nếu không phải Giản Hy Nhi đang bế quan vào thời kỳ khẩn yếu, không thể đi ra ngoài, vậy thì lúc này cũng không ở trong động phủ. Triệu Địa than nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía Hán Dương Phong. Mới vừa vào vấn thế đường, hắn liền thấy lão nhân hùng nhạc râu tóc bạc trắng đang ngả lưng trên thái sư ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Địa liền lập tức khom người ôm quyền thi lễ, nói: "Ê, trưởng môn sư huynh, đã lâu rồi không gặp." Lão nhân lập tức đứng lên cũng khom người đáp lễ. "Ha ha, sư đệ khách sáo rồi. Đã lâu không gặp, phong thái sư đệ vẫn như trước." Lão nhân đang buồn bực trong lòng, không biết đây là vị tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nào trong môn, nghe thanh âm tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi. Lão không nhịn được, quan sát cẩn thận gương mặt của đối phương, chợt nhận ra đó là Triệu Địa, liền giật mình kinh hãi. "Ủa? Là ngươi? Là ngươi sao? Ngươi là sư điệt ngũ linh căn kia, không ngờ ngươi cũng trúc cơ thành công rồi." "Ha ha ha, chuyện này ta còn phải đa tạ trưởng môn sư huynh đã thưởng cho ta 3 viên trúc cơ đan đó. Nhờ 3 viên đan dược này, tiểu đệ mới có cơ duyên xảo hợp trúc cơ thành công được. Nếu thiếu 1 viên, tiểu đệ tuyệt đối không thể nào làm được đâu." Triệu Địa mỉm cười, nói: "Lấy tư chất của sư đệ, 3 viên trúc cơ đan là có thể trúc cơ, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Như vậy có thể thấy được, số mệnh của sư đệ rất là tốt. Nếu tương lai có cơ duyên khác, vẫn có khả năng tu vi tiến nhanh đó." Hùng Nhà cũng gật đầu một cái, khen ngợi Triệu Địa, sau đó đổi đề tài, hỏi: "Lần này sư đệ tới đây, phải chăng là vì chuyện xác nhận đệ tử trúc cơ trong môn sao?" "Không sai đâu. Tiểu đệ muốn mau chóng làm xong chuyện này, đúng như trưởng môn sư huynh nói. Có lẽ là cơ duyên tiểu đệ đã đến, cho nên tiểu đệ muốn rời đi tông môn một thời gian, lịch lãm du ngoạn một phen, xem thử có kỳ ngộ gì hay không." Triệu Địa tỏ rõ ý mình tới đây, Hùng Nha cũng gật đầu một cái, nói: "Được, được rồi, sư đệ ngồi chờ đây trong chốc lát, lão sư huynh đi một chút sẽ trở lại ngay." Sau thời gian tàn nửa nén nhang, Hùng Nha đã trở lại, ôm theo vài thứ tới trước mặt của Triệu Địa. "Hai khối trung phẩm linh thạch này là tông môn tưởng thưởng cho sư đệ. Sau này hàng năm cũng sẽ có. Trường bào màu trắng này là trang phục của đệ tử trúc cơ trong môn. cũng là do da của hỏa quang thú luyện chế mà thành. Nhưng trong quá trình luyện chế, có thêm vài phòng ngự pháp thuật, cũng có một ít năng lực phòng ngự đó. Lão nhân giao đồ vật cho triều địa nhất nhất giải thích. Đây nữa, lệnh bài màu đỏ này chính là tín vật của sư đệ trong môn. Bản thân nó cũng là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí rất là tốt. Lúc nào sư đệ muốn ra vào sơn môn, chỉ cần lấy vật này ra là được. Đệ tử trúc cơ kỳ không bị hạn chế xuất nhập môn đâu. Trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không cứ cách vài năm, hãy trở về vấn thế đường lãnh nhật bổng lộc. Mà bộ trận kỳ này dùng để bố trí mê vân huyễn trận, sau khi sư đệ tìm được động phủ, có thể bố trí trận pháp xung quanh động phủ của mình rồi. Mặc dù mê vân huyễn trận này uy lực cũng không lớn trò lắm, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ rất khó để xông vào, phương pháp bày trận cụ thể có ghi thành khẩu quyết trên pháp bản này đó. Dứt lời, Hùng Nhạc đưa cho triều địa một sấp 7-8 lá cờ nhỏ bằng bàn tay có màu lam, cùng một pháp bàn bằng ngọc có 8 cạnh. Nhìn triều địa nhất nhất, cất mấy thứ này xong, lão nhân lại thận trọng móc ra một hộp ngọc to chừng một thước, bên trong để một quyển trục, không biết là do gia thú nào mà chế thành, cùng một phù bút nhìn hết sức là bình thường. Lão nhân từ từ mở ra quyển trục gia thú, trên đó viết chi chít rất nhiều chữ to chỉ bằng hạt gạo. Hùng Nhạc lật tới một trang trống, quay sang nói với triều địa. Mời triệu sư đệ nhỏ lên đây một giọt máu tươi, lưu lại tục danh mình trên quyển trục của tông môn. Mấy ngàn năm qua, phàm là đệ tử Thái Hư Môn trúc cơ trở lên đều ghi tên lại trong quyển trục này. Triều địa lấy ra một món đoạn đao pháp khí màu đỏ, rạch nhẹ lên tay của mình một cái, nhất thời rạch ra một vết thương chảy ra mấy giọt máu tươi, rơi xuống lên trên phủ bút. Sau đó hắn thi triển một pháp thuật thuộc tính mộc của luyện khí kỳ sơ cấp hồi xuân thuật lên mình, vết thương trên ngón tay nhất thời ngưng chảy máu, cũng nhanh chóng khép lại, rất nhanh, đã khôi phục như lúc ban đầu không để lại chút dấu vết nào. Triều địa cầm phù bút lên, viết ngay ngắn hai chữ triều địa lên trên chỗ trống trong trang sách. Mới vừa viết xong, linh quang trên giá thú chợt lóe lên, hai chữ này dường như sống lại, dãy dụa một trận, trở thành chỉ to bằng hạt gạo, tự động xếp vào trong vô số cái tên trong quyển trục này. Làm xong hết thảy những việc này, triều địa coi như chính thức trở thành một thành viên trong hàng đệ tử trúc cơ kỳ của Thái Hư Môn. Sau khi hắn từ biệt Hùng Nhạc, cũng không đi ra khỏi sơn môn ngay tức khắc, mà là đi tới Bạch Lộc Các. Hắn hiện tại đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể lên tầng 2 Bạch Lộc Các xem một chuyến. Dựa vào lệnh bài màu đỏ, cùng trường bào màu trắng ở trên người, triều địa dễ dàng tiến vào trong tầng 2 của Bạch Lộc Các. Mặc dù nói nơi này là tầng 2, nhưng cũng không phải là tầng ngay bên trên, mà tầng này cũng dùng truyền tống trận mới có thể tới nơi được. Nhưng khiến cho hắn thất vọng, chính là sách chứa ở nơi này ít tới mức thật đáng thương, chưa bằng 1/10 của tầng 1. Hơn nữa, đại đa số đều là bút ký do các tu sĩ tiền bối ghi lại về những điều tai nghe mắt thấy khi du ngoạn cùng đời sống tu tiên, không có giá trị gì lớn hết. Triệu địa rất muốn tìm một loại sách công pháp, nhưng ở đây chỉ có vẻn vẹn mười mấy bản, toàn là những công pháp trúc cơ kỳ phổ thông thường thấy, như là Loạn Hải Quyết, Nhất Dương Quyết, Phá Thổ Quyết mà thôi. Ngoài ra, còn có một số sách giới thiệu về phù lục, luyện khí, trận pháp và đan dược. Nhưng những loại sách trúc cơ kỳ này vô cùng đơn giản, không có giới thiệu cặn kẽ tỉ mỉ. Triều địa không có thời gian xem kỹ, chỉ lướt sơ qua một lần phần giới thiệu về những điển tịch này, sau đó đặc biệt chọn ra mười mấy ngọc giản có thể hữu dụng với mình, mang tới cho một tên đệ tử luyện khí kỳ, nói. Này, ta muốn sao chép tất cả những ngọc giản này. À, sư thúc muốn chép hết hay sao? Sao chép mỗi ngọc giản như vậy thu 5 khối linh thạch đó? Tên đệ tử này sửng sốt một chút. Chép hết đi, nhanh tay một chút cho ta. Triều địa ném ra hai khối trung phẩm linh thạch, nói với giọng thiếu kiên nhẫn. Dạ, Sư thúc. Động tác của tên đệ tử này cũng hết sức nhanh nhẹn, lập tức lấy ra mấy chục ngọc giản trống, chia ra nhất nhất, đặt lên mười mấy ngọc giản do Triệu Địa lựa ra, sau đó không ngừng đánh pháp quyết vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, tên đệ tử này giao mười mấy khối ngọc giản đã sao chép xong cho Triệu Địa, ngoài ra còn mang tới một đống hạ phẩm linh thạch, nói. Sư thúc, đây là linh thạch còn thừa của sư thúc đó. Ê, không cần đâu, người cầm hết đi. Triệu Địa vung tay áo lên, bạch quang chợt lóe, đã thu hết thảy những ngọc giản này vào trong túi trữ vật, còn linh thạch thì để lại cho tên đệ tử kia, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi Bạch Lộc Các. Kế tiếp, hắn lại quay trở về Hán Dương Phong, đi tới lối ra sơn môn của Thái Hư Môn. Sau khi lấy lệnh bài màu đỏ ra, quả nhiên Triệu Địa không hề bị ngăn cản hay tra hỏi, đã dễ dàng ra khỏi cửa sơn môn. Sau khi ra khỏi sơn môn được một quãng, Triệu Địa móc ra một khối mỹ ngọc màu trắng có hình dáng rào lòng, rồi hắn ném thẳng lên không. Khối ngọc giản đón gió hóa lớn, nháy mắt đã biến thành một con ngọc dao dài hơn một trượng, to hơn hai thước rồi. Đây là món phi hành pháp khí do tự tay Triệu Địa luyện chế mà ra, sử dụng vây của băng hàn dao luyện chế mà thành, hắn đặt tên là Đạp Phong Dao. Triệu Địa đứng trên Đạp Phong Dao, thông qua hai chân rót rất nhiều linh lực vào bên trong món phi hành pháp khí này, chỉ nghe ngọc dao gào thét một tiếng, bay về phía đông với tốc độ kinh người. Lúc này Triệu Địa cũng không nhịn được, quay đầu nhìn lại Khuông Lu sơn mạch dưới chân một cái, trong lòng thở dài, nói. Ây, lần này ra đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đây. Một tên tu sĩ vừa mới trúc cơ của Thái Hư Môn đã lặng lẽ không tiếng động xuất môn. Chuyện này cũng không gây ra một chút gợn sóng nào bên trong Thái Hư Môn. Ngoại trừ một số người trong môn, số còn lại thậm chí không biết được trong môn đã từng tồn tại một tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy. Cũng có tu sĩ từng dò xét tin tức của Triệu Địa khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì hết. Cuối cùng, giống như những tu sĩ khác vô cớ mất tích, trong Thái Hư Môn cũng không còn ai nhắc tới cái tên Triệu Địa nữa. Mà vào hơn 2 năm sau, ngược với tình cảnh lúc rời đi, Triệu Địa trở lại Thái Hư Môn một lần nữa, khiến cho tất cả tông môn chấn động rất là lớn, thậm chí vì vậy mà thay đổi vận mệnh cả tu tiên giới Kim Diệm Quốc. Thiên Ngô Quốc nằm ở dải đất đông nam của Thiên Nguyên Đại Lục, dựa vào Đông Hải, bờ biển Thiên Ngô Quốc dài chừng vạn dặm, nhưng diện tích cũng chỉ bằng chừng 1/10 các nước láng giềng mà thôi, là một nước nhỏ sống nhờ vào biển. Quốc gia này có gần nửa phàm nhân là ngư dân đánh bắt cá dưới biển hoặc là dân làm muối. Nếu gặp phải thiên tai như sóng thần bão táp, Thiên Ngô Quốc sẽ bị tổn thất rất là lớn. Hồng Lâm Phường Thị nằm trong Hồng Thụ Lâm, là một cánh rừng diện tích rộng rãi trên Thiên Ngô Quốc, nơi đây rất ít có vết chân người. Phường thị này do mấy thế lực tu tiên của Thiên Ngô Quốc liên thủ lập ra, là phường thị giao dịch chủ yếu nhằm vào người tu tuyên luyện khí kỳ, cũng tương tự Lưu Vân Phường Thị của Kim Diệm Quốc. Khác với Lưu Vân Phường Thị, chính là nơi này không có bao nhiêu lầu các, động phủ có thể cung cấp cho thuê cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Hồng Lâm Phường Thị cũng không mở cửa hàng mỗi ngày, thông thường là cứ 2 tháng mới cử hành hội giao dịch, mở ra cho người tu tiên mua bán 5-3 ngày. Lúc này, đúng vào phiên Hồng Lâm Phường Thị mở ra, Hồng Thụ Lâm bình thường không người xâm nhập này, hiện tại có rất nhiều bóng tù sĩ rồi. Một người thiếu niên 17-18 tuổi mắt to anh Tuấn, cùng một thanh niên 24-25 tuổi, mắt không lớn, lại có mấy phần thành tú, đang vừa nói chuyện với nhau, vừa tiến vào Hồng Lâm Phường Thị. Theo như dao động linh khí trên thân thể hai người này, thì đều là luyện khí kỳ tầng thứ 10 mà thôi. Thiếu niên nói. Ê, mới vừa rồi, làm phiền Dương đại ca xuất thủ tương trợ. Nếu không với thực lực của một mình tại hạ, đối phó với yêu thú cấp 1 trung cấp kịp tuyến xà kia, e rằng cũng không nổi rồi. Thậm chí còn có chút nguy hiểm đó. Thanh niên khoát khoát tay, cười, nói. Ôi, không có gì đâu. Ta cũng là vừa khéo đi ngang qua, cho nên thuận tay xuất thủ tương trợ mà thôi. Cũng phải nói rằng, nếu không phải là Kim Tuyến Xà kia đã bị hạ huynh đệ đánh trọng thương, ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hơn nữa, nếu không phải nhờ hạ huynh đệ dẫn đường, ta cũng khó mà tìm được đến Hồng Lâm phường thị này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thiếu niên chớp chớp mắt, nói. Ha ha, có lẽ Dương Đại Ca cũng không phải là tu sĩ của Thiên Ngô Quốc Giang Châu Phủ chúng ta. Nếu không ta khẳng định không thể không biết vị trí Hồng Lâm Phượng Thị này được. Hồng Lâm Phượng Thị là nơi giao dịch lớn nhất của người tu tiên luyện khí kỳ trong phạm vi hơn 30.000 dặm quanh đây. Thậm chí là hàng năm đều có một lần tiền bối trúc cơ kỳ cũng tham gia thịnh hội giao dịch nơi này đó. Ây, ta quả thật không phải là tu sĩ của bản địa. Dọc đường đi đã phải làm phiền hạ huynh đệ rồi. Làm phiền huynh giới thiệu một số tình huống về Hồng Lâm Phường Thị và tu tiên giới của bản địa, giúp ta có thêm rất nhiều kiến thức đó. Thanh niên vừa nói vừa chắp tay ôm quyền với thiếu niên, ra vẻ xin đối phương chỉ giáo. Thiếu niên cũng rất hưng phấn, nói. Ôi, chuyện này cũng rất dễ dàng thôi, mặc dù tuổi tại hạ cũng không lớn trò lắm. Nhưng cũng biết không ít về những tình huống của tu tiên giới ở Giang Châu Phủ này. Hiển nhiên, thiếu niên vô cùng quý trọng cơ hội phô trương kiến thức phong phú của mình trước mặt của một người khác, bèn chậm bước chân lại, bắt đầu nói chàng Giang Đại Hải về từng gốc cây ngọn cỏ của tu tiên giới Giang Châu Phủ này. Thế lực tu tiên lớn nhất ở Giang Châu Phủ chúng ta, không nghi ngờ gì, chính là Bích Hải Môn. Sau lưng Hồng Lâm Phường Thị này, nghe nói là có Bích Hải Môn ủng hộ. Nghe nói Bích Hải Môn lập tại một hải đảo linh khí vô cùng sung túc, cách bờ biển cũng không xa. Thanh niên nghiêm túc, nghe thiếu niên giảng giải từng câu nói một, thỉnh thoảng còn chen miệng hỏi mấy câu, khiến cho thiếu niên nói càng hăng say hơn nữa. Thanh niên này chính là triều địa hơn nửa năm trước, rời khỏi Thái Hư Môn ra ngoài lịch lãm. Hơn nửa năm trước, sau khi triều địa bị buộc phải đánh chết đồng môn sư huynh họ Khuông kia, sợ bị trong môn hoài nghi truy xét, bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết định thoát khỏi phạm vi thế lực của Thái Hư Môn. Thái Hư Môn, thân là đệ nhất tông môn của Kim Diễm Quốc, có thế lực phân chi trên toàn Kim Diễm Quốc. Triều địa muốn hoàn toàn rời khỏi Thái Hư Môn truy xét, nhất định phải rời khỏi Kim Diễm Quốc. Khuông Lư Sơn Mạch nằm ở phía tây Kim Diễm Quốc, nếu đi về phía tây, đương nhiên là có thể tiến vào lãnh thổ Ô Lân Quốc rất nhanh. Nhưng triều địa lại nghe nói, mấy quốc gia nằm ở phía tây Ô Lân Quốc, thế lực tu tiên ở đó toàn là phe tà đạo chiếm thượng phong, mà Ô Lân Quốc cũng càng ngày có càng nhiều thế lực phe tà đạo xâm nhập vào. Nói phe tà đạo là đối lập với phe chính đạo. Những nội dung này là sau khi triều địa gia nhập Thái Hư Môn mới biết được từ một số điển tịch trong môn, phần lớn trong đó là đọc được trong sách của tầng thứ hai Bạch Lộc Các. Trong tu tiên giới trên Thiên Nguyên Đại Lục, ba tông môn tu tiên Phật gia, Đạo gia và Nho gia được gọi là phe chính đạo, mà Quỷ Môn, Ma Môn, Yêu Môn bị coi là phe tà đạo. Có những quốc gia đồng thời tồn tại cả hai thế lực chính tà này, bên này cũng không làm gì được bên kia. Có những quốc gia tỉ như Kim Diễm Quốc chỉ có phe chính đạo tồn tại mà thôi. Lại có những quốc gia mà thế lực phe tà đạo chiếm thượng phong, tu sĩ phe chính đạo bị buộc phải đi chỗ khác mà tu luyện. Từ trong điển tịch mà triều địa biết được, trong mắt tu sĩ phe chính đạo, tu sĩ phe tà đạo hở một chút là uống máu gan nhuất chửng linh hồn luyện thầy khô, khiến cho triều địa xem một hồi mà cảm thấy lạnh sống lưng từng trận. Tự nhiên, hắn không muốn đi tới những quốc gia mà phe tà đạo chiếm thượng phong. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ gần cầu xa, hắn liền đi về phía đông. Trải qua mấy tháng phi hành, vượt qua mấy chục vạn dặm, triều địa đi tới bên bờ Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn cũng không phải nhắm tới Thiên Ngô Quốc nho nhỏ này, mà là nhắm tới Đông Hải Tam Tiên Đảo trong truyền thuyết mà mấy bộ điển tịch từng nhắc tới. Trong đó có nói rằng, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, Đông Hải Tam Tiên Đảo chính là thiên đường tu luyện chân chính. Tình huống cụ thể nơi đó thế nào, triều địa biết được cũng không nhiều lắm. Nhưng vốn hắn không có chỗ nào để đi, cho nên quyết định tới Thiên Ngô Quốc này thử thời vận một chút. Hắn dùng nặc ninh thuật, khống chế dao động linh lực của bản thân mình ở mức luyện khí kỳ tầng thứ 10 mà thôi. Ăn mặc cũng giống như một tán tu bình thường tiến vào Thiên Ngô Quốc. Dọc đường đi hắn cố gắng tìm kiếm, sau khi gặp được một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 4 để hỏi thăm, mới biết được vị trí đại khái của Hồng Lâm Phường Thị này. Phường thị là nơi đông người, nguồn tin tức cũng rất nhiều, hẳn là có thể thám thính được một ít tình huống liên quan tới Đông Hải Tam Tiên Đảo. Triều địa nghĩ thầm như vậy, vừa đi tới Hồng Thụ Lâm đã gặp được một tên tu sĩ thiếu niên đang đánh nhau với một con yêu thú kim tuyến xa cấp 1 trung cấp. Tiện tay bèn dùng thượng phẩm pháp khí công bố kiếm giúp thiếu niên một tay giết chết yêu thú kia. Thiếu niên này cảm thấy cảm kích vô cùng, bèn chủ động làm hướng đạo cho triều địa, dẫn hắn đi dạo Hồng Lâm Phường Thị. Mà lúc thiếu niên hỏi tên, hắn thuận miệng dùng một cái tên là Dương Quá. Ấy, Dương đại ca, trước kia huynh tu hành ở nơi nào vậy? Tu hành công pháp phái nào thế? Thiếu niên đột nhiên hỏi. Ấy... Ta bất quá, chỉ là một tên tán tu tu luyện một mình mà thôi. Không có chỗ ở cố định, tu hành cũng là công pháp trục lãng quyết thuộc tính thủy bình thường. Không biết được coi là phái nào đây, ha ha ha. Triều địa nói sơ sơ vài câu, bề ngoài xem ra rất tỉ mỉ, nói cả tên công pháp mà mình tu luyện, nhưng trên thực tế coi như là không tiết lộ chút gì cả. Đây cũng là công pháp của đạo môn nhất phái. Trong các tu sĩ, vẫn là tu sĩ đạo môn chúng ta chiếm đa số. Dù sao đạo môn không ràng buộc nhiều, không có điều kiện gì ràng buộc, tu luyện cũng dễ dàng nhất. Bất quá nếu xét về tốc độ tu luyện, nghe nói vẫn là một ít công pháp của phe tà đạo mau lẹ hơn đó. Thiếu niên nói sơ sài mấy câu, lại làm cho triều địa thầm dùng mình. Công pháp phè tà đạo sao? Chẳng lẽ Thiên Ngô Quốc cũng có thế lực tông môn phè tà đạo? Dường như hạ huynh đệ biết về chuyện này cũng không ít. Có thể nói tỉ mỉ một chút được chăng? Triều địa nghi hoặc hỏi, thiếu niên cũng mỉm cười tỏ ra áy náy. Ha ha ha, ơi... Thật ra thì tiểu đệ cũng biết rất ít về phe tu sĩ tà đạo. Bất quá nghe nói trong mấy chục năm gần đây, Thiên Ngô Quốc có thêm một tu sĩ tu luyện công pháp phe tà đạo. Nhưng thứ nhất, nhân số những tu sĩ này không nhiều lắm. Thứ hai, cũng không gây ra chuyện thị phi gì. Cho nên từ trước tới nay, tu sĩ phe chính đạo chúng ta vẫn bình yên vô sự. Ngược lại tại hạ nghe nói, có không ít đệ tử trẻ tuổi tư chất tầm thường, vì tham tu luyện màu lẹ, đều lựa chọn tu luyện một ít công pháp tốc thành của phe tà đạo. Chỉ tiếc rằng, những công pháp này vô cùng bí ẩn, từ trước tới nay không lưu truyền ra ngoài. Cụ thể có cái gì kỳ diệu, tại hạ cũng không nắm được. À, thì ra là như vậy. Không biết là hạ huynh đệ có hiểu biết gì về thế lực tu tiên ở Đông Hải hay không? Ta nghe nói có Đông Hải Tam Tiên Đảo gì đó, nghe nói thậm chí có tiên nhân sống trên đó. Triều địa đổi đề tài nói đến trọng điểm. Thiếu niên nhanh chóng đáp. Đương nhiên là tiểu đệ đã nghe nói tới Đông Hải Tam Tiên Đảo. Nghe nói tu sĩ trúc cơ kỳ đều mơ ước đi tới đó một chuyến, bất quá người trở về cũng cực ít. Lời đồn chỉ có tu sĩ Bách Hải Môn đã từng đi qua nơi đó. Còn về phần lời đồn nơi đó có tiên nhân, có lẽ là ngoa truyền mà thôi. Tiểu đệ cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Bích Hải Môn sao? Triệu Địa thầm nhớ trong lòng một cái tên. Thiếu niên họ Hạ dẫn theo Triệu Địa tiến vào Hồng Lâm Phường Thị, sau đó lấy cớ mình phải đi tới một điểm, mua một ít vật phẩm chủ động rời đi. Điều này khiến cho Triệu Địa càng thêm tự nhiên hơn. Người tu tiên, ai nấy đều chú trọng riêng tư. Không ai muốn, lúc mình móc túi chữ vật nặng trịch ra, mua một món cực phẩm pháp khí, bên cạnh một mực có một người đang nhìn chằm chằm. Điều này cũng làm cho hắn có chút hảo cảm đối với thiếu niên mắt to này. Cả Hồng Lâm Phường Thị được xây bằng thúy trúc to bằng miệng chén trên mặt hồ. Bất kể là đường phố hay lầu các, đều là như vậy hết. Triều Địa nhìn qua một lượt, đâu đâu cũng là một màu xanh ngát của thúy trúc, trong lòng cũng thấy rất thoải mái. Quả nhiên phường thị này chủ yếu phục vụ cho tu sĩ luyện khí kỳ, Triều Địa dõi mắt nhìn theo, tuyệt đại đa số tu sĩ nơi này cũng chưa tới luyện khí kỳ tầng thứ 12. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có 2-3 tên mà thôi, hơn nữa chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Có lẽ những người này làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự cho phường thị này. Với nặc ninh thuật xảo diệu của hắn, trừ khi là tu sĩ thần thức cùng tu vi đều vượt xa hắn mới có thể nhìn thấu linh lực mà hắn che giấu. Chuyện này tự nhiên mấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không làm được, bất quá chỉ xem hắn là tán tu bình thường mà thôi. Triều Địa chậm rãi đi trên đường, một mặt tính toán tìm chỗ thám thính tin tức liên quan đến Đông Hải Tam Tiên Đảo hoặc là Bích Hải Môn. Tốt nhất là có điển tịch liên quan giới thiệu, mua về xem rồi sẽ biết. Kế tiếp là tìm cửa hàng hoặc tu sĩ có liên quan tới hai nơi này, thăm hỏi thêm một chút. Hạ sách là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nhưng nếu làm như vậy, chẳng những rất khó hỏi được tin tức hữu dụng, ngược lại sẽ chuốc lấy nghi ngờ và chú ý không cần thiết đến. Tu sĩ luyện khí kỳ giống như thiếu niên họ Hạ cũng có thể biết một chút, hẳn không phải là chuyện vô cùng thần bí gì, Triệu Địa tự nghĩ như vậy. Thấy một cửa hàng điển tịch cũng không tới quá nỗi nhỏ, có tên là Lưu Hương Các, Triều Địa liền đi vào trong đó. Một thiếu nữ ăn mặc như người làm của cửa hàng, tuy rằng làn da trắng nõn, nhưng gương mặt có lốm đốm tàn nhang nhanh nhẹn tiến đến nghênh đón Triều Địa. À, xin hỏi đạo hữu cần tìm tàng thư loại nào? Tiểu Hoan có thể giúp đạo hữu tìm kiếm một chuyến. Ê, từ trước tới nay, tại hạ vẫn tiềm tu bên ngoài, vừa mới tới quý địa. Muốn xem qua vài quyển điển tịch cơ bản, giới thiệu một chút về tình huống tu tiên giới của quý địa, để tránh xúc phạm và kiêng kỵ. Triệu Địa hơi suy tư một chút chậm rãi nói. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, nói. Ha ha ha. Đạo hữu nghiêm trọng rồi, bản địa cũng không có quy củ kỳ lạ gì đâu, Tiểu Hoan đi lấy mấy ngọc giản, xin đạo hữu chờ cho một chút. Nói xong, thiếu nữ nghiêng mình thi lễ, sau đó nuôi đến mấy kệ sách lớn bắt đầu lục tìm. Hiện tại tu vi của nàng ta vẫn còn thấp, nếu đạt tới trúc cơ kỳ, tự nhiên có thể dễ dàng dùng linh lực cải thiện da thịt, hóa tàn nhang thành vô hình. Triều Địa nhìn bóng lưng của thiếu nữ, chợt nghĩ tới chuyện vẩn vơ không liên quan tới mình một chút như vậy. Kể từ khi tiến vào trúc cơ tới nay, hắn coi như hoàn toàn cảm nhận được nhiều cảm giác mới mẻ chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới hiểu được, càng thấm thía hơn về cách nhìn. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới thật sự là người tu tiên. Ngoại trừ đạt tới cảnh giới ích cốc có thể thổ nạp hấp thu linh lực khí trời, hoàn toàn không cần phải ăn thức ăn khói lửa nhân gian, tu sĩ trúc cơ kỳ còn có thể dung dịch đổi hình, làm cho phàm nhân và tu sĩ có tu vi quá thấp không thể nào phân biệt được. Hơn nữa, dung nhan cũng lâu dài hơn tu sĩ luyện khí kỳ rất là nhiều, thọ mệnh đạt tới 200 năm tuổi trở lên. Thân thể trúc cơ kỳ, sau khi trải qua rất nhiều linh lực tẩy rửa, những vết sẹo tàn nhang ghẻ lở cũng có thể dễ dàng tiêu trừ đi. Đây cũng là lý do vì sao tuyệt đại đa số nữ tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn qua bóng bẩy xinh đẹp, chẳng khác nào tiên tử giáng phàm. Nếu là nữ tu sĩ trời sinh đã xinh đẹp sẵn, lại tu luyện một ít công pháp cao cấp đặc thù, vậy càng trở nên xinh đẹp tuyệt luân động lòng người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không khỏi tản mát ra mị lực kinh người. Thậm chí là vừa đối mặt đã có thể cầu hôn đoạt phách những nam tu sĩ tầm thầm bất định, khiến cho bọn họ trở thành kẻ ngoan ngoãn phục tùng dưới váy. Nghĩ tới đây, triều địa không rét mà run. Những tin tức này là do hắn đọc được trong điển tịch. Nếu thật sự hắn gặp phải một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, hắn có thể trốn thoát hay không cũng không dám chắc được. Trong hàng Long Cốc, triều địa gặp phải một ít tu sĩ của Lãm Nguyệt Tông đều thuộc loại như vậy, chỉ bất quá khi đó công pháp của các nàng không có chút thành tựu gì, tự nhiên không phát ra được bao nhiêu hiệu quả mê hoặc. Ngoại trừ thân thể biến hóa ra, về phương diện bí thuật tiên pháp, những tu sĩ trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ cũng khác biệt nhau như trời với vực. Không chỉ đơn thuần là pháp lực, thần thức cao hơn gấp mấy lần, hơn nữa có thật nhiều bí thuật pháp thuật đều là ở trúc cơ kỳ trở về sau mới có thể từ từ học tập mà nắm giữ. Mà tỉ như tiên thiên chân hỏa, một khi tu sĩ trúc cơ sẽ tự nhiên có được, còn tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù cố gắng như thế nào, cũng tuyệt đối không có cách nào nắm giữ được. Vì vậy, so sánh thực lực giữa tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ cũng khác nhau như trời với vực vậy. Không thể nói theo ngôn ngữ thông thường, nếu không có bảo vật nghịch thiên nào đó, tu sĩ luyện khí kỳ ở trước mặt tu sĩ trúc cơ kỳ không có một chút thực lực phản kháng nào. Nếu lúc này triệu địa gặp phải thanh niên họ Trình luyện khí kỳ có bảo vật nhiều tới mức biến thái trong hàng Long Cốc trước kia, hắn chỉ dựa vào một thanh ngư trường kiếm là có thể dễ dàng diệt sát đối phương. Nghĩ tới đây, thiếu nữ tên gọi Tiểu Hoan đã ôm 7-8 ngọc giản ra đặt ở trước mặt triệu địa. Triệu địa cũng không khách sáo, nhất nhất cầm lên dán vào trên trán, dùng thần thức từ từ xem xét. Thiếu nữ ngắm nghía nét mặt của triều địa, cố gắng từ biểu lộ trên mặt đối phương đó xem giao dịch lần này có thành hay không. Đáng tiếc, chính là thanh niên anh Tuấn trước mắt nàng, lúc đọc mỗi ngọc giản đều lộ ra vẻ hờ hững, không buồn không vui, hầu như không để lộ chút biểu cảm gì. Nhưng sau khi thanh niên lạnh nhạt này xem xong tất cả các ngọc giản, lại nói một câu khiến cho nàng cảm thấy vui mừng. Được đó. Hai ngọc giản này, còn có 3 ngọc giản bên kia, tổng cộng có 5 ngọc giản tại hạ đều muốn, xin sao chép giúp một phần. Thiếu nữ vô cùng sung sướng. À ha ha, xin đạo hữu chờ một chút, sẽ xong rất nhanh thôi. Dứt lời, nàng nhanh nhẹn phục chế 5 ngọc giản mỗi chiếc một phần, sau đó đặt lên trên quầy trước mặt của triệu địa. Ê... Mỗi bộ điển tịch 5 khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng là 25 khối linh thạch đó. Triều địa lấy ra một đống hạ phẩm linh thạch đưa cho thiếu nữ, đồng thời tay áo nhẹ nhàng đảo qua, 5 khối ngọc giản kia lập tức biến mất khỏi mặt quầy. À ha, đa tạ đạo hữu chiếu cố, đạo hữu còn cần gì nữa không? Thiếu nữ lộ vẻ chờ mong hỏi. Giao dịch vừa rồi đã giúp nàng kiếm 2-3 khối hạ phẩm linh thạch, đối với tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 5 như nàng, đây là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Triều địa đã thu được tin tức mà mình cần, tự nhiên không trông cậy vào cửa hàng chỉ phục vụ điển tịch thông thường cho đệ tử luyện khí kỳ, có thể có các loại ngọc giản công pháp trúc cơ kỳ cao cấp, cho nên hắn chỉ thờ ơ nói mấy tiếng không cần, sau đó rời khỏi nơi này. Thiếu nữ kia vẫn đưa hắn ra tới cửa miệng ân cần, nói. Đa tạ đạo hữu đã chiếu cố, hoan nghênh ghé qua bản điếm lần nữa.